Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Siki the Golden Lion tán thán. Dâu trắng. Siki the Golden Lion cũng không cam chịu yếu thế, trừng mắt dâu trắng. Quát lên: Ta nếu là muốn giết tên tiểu quỷ này, hắn cũng sớm đã chết vài chục lần. Dâu trắng quát: Ở trước mặt lão tử giết lão tử nhi tử. Siki, ngươi còn không có bản lãnh kia. Dâu trắng cùng Siki the Golden Lion đồng thời thả ra khí thế của mình, như hỏa tinh đụng địa cầu một dạng, văng lửa khắp nơi. Nằm ở hai người chung quanh Soyo còn như sóng biển bên trong tiểu phàm thuyền, không ngừng lung lay. Bất quá Soyo tuy là rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Nếu như ngay cả hai đại cường giả khí thế đều chịu không được nói, tương lai làm sao đàm luận trở thành cường giả? Thừa nhận hai đại cường giả khí thế xác thực là rất khó chịu, nhưng tâm tình của hắn lại là vô cùng sung sướng. Bởi vì thông qua cùng Siki the Golden Lion đụng nhau, hắn đã góp nhặt Sogio no Kotowari hết thảy, mở ra điều kiện giải phong Sogio no Kotowari Shikai. Đây mới là mục đích của hắn. Ký chủ tập tề đại bảo kiếm 21 công 2 thanh cùng song đao lưu kiếm hào máu. Sogio no Kotowari Shikai giải phong. Bởi Sogio no Kotowari Bankai giải phong điều kiện không rõ, ký chủ có thể lướt qua Sogio no Kotowari Bankai giải phong, trực tiếp mở ra tiếp theo đem Janpakuto. Chúc mừng ký chủ đạt được Janpakuto. Giang Jesu, Shikai, làm là tối cường Janpakuto, tự nhiên cần mạnh nhất đao phong. Lưỡi đao, mở ra, vô thượng đại bảo kiếm một trong. Bankai, không rõ. Giang Jesu, nghe được hệ thống nói mình khai mở mới Janpakuto lại là Giang Jesu thời điểm, Soyo cả người đều không bình tĩnh. Đây chính là Giang Jesu à. Tối cường Janpakuto, hắn không ngờ tới vận khí của mình nghịch thiên như vậy. Dĩ nhiên chiếm được Giang Jesu. Bất quá sau đó Soyo liền nghi ngờ hỏi: Hệ thống, vì sao Giang Jesu Bankai điều kiện là không rõ đâu? Hệ thống nói: Bởi vì ký chủ là lướt qua Sogio no Kotowari Bankai trực tiếp mở ra mới Janpakuto, cho nên mới Janpakuto chỉ có thể nhìn được Shikai điều kiện. Chỉ có làm ký chủ hoàn thành Shikai sau đó mới có thể biết Bankai điều kiện. Thì ra là thế. Soyo gật đầu. Bất quá hắn tâm lý cũng là thầm mắng: Hệ thống này thật đúng là keo kiệt. Khu chữ. Soyo cùng hệ thống giao lưu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dâu trắng cùng Siki the Golden Lion đụng nhau còn đang kéo dài bên trong. Lúc này Siki the Golden Lion cùng dâu trắng đều nằm ở trong đời nhất đỉnh phong thời khắc. Quang về mặt khí thế phán đoán, hai người ai cũng đè không ngã đối phương. Hiển nhiên Siki the Golden Lion cùng dâu trắng cũng đều ý thức được điểm này, cho nên hai người cũng không hề động thủ. Cuối cùng, vẫn là Siki the Golden Lion lạnh rên một tiếng. Hắn nói ra: Dâu trắng, ta hôm nay tới tìm ngươi có thể không phải với ngươi khai chiến. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý hay không theo ta cùng đi tổng bộ hải quân cứu Roger? Dâu trắng kiên quyết cự tuyệt nói: Không có khả năng. Siki the Golden Lion, ngươi không cần phí lời. Ta là tuyệt đối không có khả năng đi theo ngươi cứu Roger. Roger hắn có con đường của mình, chúng ta có chúng ta con đường. Cho nên, Siki the Golden Lion, ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Siki the Golden Lion giận dữ hét: Dâu trắng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi không đi, ta chỉ có một người đi. Coi như là chỉ có ta một người, ta cũng sẽ đem Roger mang ra ngoài. Nếu như mang không được, để ta thân thủ giết hắn đi. Sau khi nói xong, Siki the Golden Lion xoay người liền chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay khi hắn trước khi rời đi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Soyo. Tiểu quỷ, có thể chống đỡ ta công kích, thật không đơn giản. Ngươi tên là gì? Tê. Siki the Golden Lion đột nhiên đặt câu hỏi để dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là thất kinh. Siki the Golden Lion hỏi như vậy, không thể nghi ngờ chính là Nhận Đồng Seo-yo. Siki the Golden Lion là ai? Đây chính là trên đại dương ba đại truyền kỳ hải tặc. Trên biển khơi được bao nhiêu hải tặc có thể vào mắt của hắn? Một cái chỉ có 10 tuổi thiếu niên cư nhiên bị hắn trước mặt tán thán. Đồng thời hỏi tính danh. Truyền đi sợ rằng đều không người tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, không có khả năng phát sinh một màn chân chân thiết thiết xảy ra. Seo-yo sắc mặt cũng là kinh dị. Bất quá hắn rất nhanh thì trịnh trọng hồi đáp. Seo-yo, Edward, Seo-yo, Edward, Seo-yo. Siki the Golden Lion kinh ngạc nhìn Seo-yo. Sau đó đối với dâu trắng nói ra. Không ngờ tới ngươi cư nhiên đem họ đều giao cho tên tiểu quỷ này. Dâu trắng đương nhiên hồi đáp. Bởi vì hắn là ta nhi tử. Siki the Golden Lion lạnh rên một tiếng. Sau đó đối với Seo-yo nói ra. Seo-yo sao? Ta nhớ kỹ ngươi tên. Hy vọng tương lai trên biển cả có thể nghe được danh hào của ngươi. Nói xong câu đó sau đó. Siki the Golden Lion lập tức xoay người ly khai. Không có nửa điểm lưỡng lự. Sau đó mang theo thuyền hải tặc bay đi. Seo-yo yên lặng nhìn Siki the Golden Lion rời đi. Thầm nghĩ trong lòng. Coi như tương lai ta trên biển cả dương danh lập vạn. Chúng ta cũng không biết có cơ hội hay không gặp lại sau. Lời này ngược lại không phải Seo-yo nói bậy. Hắn biết Siki the Golden Lion chuyến đi này cũng sẽ bị nhốt vào Impel Down. Chờ hắn từ Impel Down trốn sau khi đi ra. Rất nhiều năm cũng không có phát hiện thân. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Tự đoạn hai chân hắn. Nếu như bại lộ tung tích nói. Sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện tìm hắn để gây sự. Ở Siki the Golden Lion sau khi rời khỏi. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là đưa mắt đặt ở Seo-yo trên người. Bị nhiều người như vậy ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào. Mà lấy Seo-yo mặt ra đều có chút chịu không nổi. Các ngươi, nhìn ta như vậy cần gì phải? Dâu trắng đoàn hải tặc người đều không nói gì. Chỉ có dâu trắng cau mày. Hỏi, tiểu Seo-yo, mới vừa đau của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có như vậy biến hóa? Janpakuto là Blick thế giới độc hữu chính là vũ khí. Mà hải tặc thế giới bên trong vũ khí. Liền chỉ là đơn thuần vũ khí. Hiện tại thế giới chính phủ còn không có nghiên cứu ra để vũ khí thôn phệ trái ác quỷ năng lực. Cho nên bọn họ cực kỳ kinh ngạc Seo-yo đau đến cùng là chuyện gì xảy ra. Marco kinh ngạc nói. Lẽ nào đau của ngươi là ăn trái ác quỷ nói. Seo-yo gãi đầu một cái. Hắn thật sự là không biết nên giải thích thế nào. Dù sao Janpakuto không thuộc về cái này cái thế giới. Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ từ đầu nói lên. Hắn lắc đầu. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Mặc kệ là ai cũng không thể tiết lộ. Vì vậy Seo-yo mở miệng nói ra. Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Chỉ biết cây đao này rất bất phàm. Dường như có rất nhiều loại hình thái. Thế nhưng tình huống cụ thể ta cũng không có hoàn toàn lộng tinh tường. Còn cần nhiều thời gian hơn đi nắm giữ nó cùng khống chế nó. Còn như nó là không phải ăn trái ác quỷ. Ta cảm thấy hẳn là không phải. Bởi vì nó căn bản không e ngại nước biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.